Siêng thành nữ alpha lúc sau. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiết học giải phẫu, Giang Nguyệt đến thư viện cũ. Thư viện cũ của học viện quân sự rất rộng, giống như mê cung có nhiều góc khuất và tăm tối. Khi Giang Nguyệt không muốn trở lại phòng ngủ, cô thường trốn ở những góc này để đọc sách. Trên thực tế, những người bạn cùng phòng khác với những gì Giang Nguyệt tưởng tượng. Chỉ dựa vào vẻ bề ngoài rất dễ khiến người ta phán đoán sai. Lúc đầu, cô thực sự coi những người bạn cùng phòng của mình như lũ súc sinh. Nhưng sau khi tìm hiểu họ một chút, cô nhận ra rằng những người bạn cùng phòng không đáng sợ như vậy. Ví dụ như Tương Tuy, cô khi đó đem Tương Tuy đá đến chấn động não về sau cho là vì mình là mục tiêu. Ngẫm lại Tương Tuy bối cảnh, lại thêm áy náy trong lòng, cho nên bầu trời của cô hoàn toàn u ám, tâm tình vô cùng uể oải. Khi đó, cô tiết kiệm được rất nhiều tiền, mua một giỏ trái cây đến thăm Tương Tuy, bưng giỏ trái cây đến lo lắng bất an tìm phòng bệnh của Tương Tuy. Ngoài cửa phòng bệnh, Tương Tuy cùng người nhà đang ngồi bên cạnh cùng hắn nói chuyện. Không có ai để ý tới cô. Giang Nguyệt lẳng lặng đặt giỏ hoa quả ngoài cửa tiểu khu rồi lặng lẽ bước đi. Giang Nguyệt thực sự rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân. Có rất nhiều chủ đề giữa các cô gái. Bạn có thể làm quen với son môi và nước hoa, nhưng kinh nghiệm của cô chỉ áp dụng cho các cô gái. Tất nhiên, cô cũng rất giỏi lấy lòng đàn ông. Cô rất giỏi chuyện này. Thử nghĩ xem đàn ông sẽ có thái độ như thế nào khi đối diện với một người phụ nữ giàu có mỏng manh, yếu đuối và xinh đẹp. Nhưng bây giờ cô là một alpha, không còn là người con gái yếu đuối, xinh đẹp và đáng thương nữa. Liền hoàn toàn không biết làm thế nào để hòa hợp với các alpha ở chung. Nếu cô thể hiện ánh mắt dịu dàng và đáng thương đó với những người bạn cùng phòng alpha, cô chắc chắn rằng đám bạn cùng phòng sẽ buồn nôn và đánh đập cô một trận. Bởi vậy đối với quan hệ giữa các cá nhân, Giang Nguyệt thật sự có chút nản lòng. Hơn nữa tình tiết của Tống Dương đã tăng thêm vùng bóng tối tâm lý của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt thường xuyên cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Hoàn toàn không thể bắt đầu giao tiếp giữa các cá nhân bước đầu tiên. Điều này khiến cô có vẻ khép kín, thờ ơ, thu mình và khó gần. Giỏ trái cây được trao cho Tương Tuy đã trở thành một bước ngoặt vô cùng quan trọng. Đến nỗi Tương Tuy vì sao lại biết đây là Giang Nguyệt tặng. Sau đây là lời nguyên văn của Tương Tuy. Cái này đến từ phía Bắc đã nói những gì anh ấy nói rất uyển chuyển. À cái này, tôi đương nhiên biết, bởi vì không ai có thể cho tôi cái này. Tôi không có ý không thích. Chuối trong đó không tươi lắm, nhưng thật ra rất ngọt. Nhưng mà, đúng là không có người nào sẽ đưa tôi cái này. Ở trong đó một trong những quả xoài bên trong bị thối. Tôi cũng không phải ghét bỏ nó. Tôi cũng không kém một quả xoài đúng không? Nhưng thật sẽ không có người đưa tôi cái này. Nói một hồi lâu, Tương Tuy vỗ đầu kết luận. Tóm lại chính là rất kích động. Tôi nghĩ cậu là người tốt. Giang Nguyệt trong lòng cũng rất kích động. Cuối cùng cũng có người phát hiện cô là người tốt. Cứ như vậy ở chung mỗi ngày. Dần dần phát hiện mọi người nhân phẩm cùng tính cách cũng không đến nỗi tệ. Thế là cũng có thể chen mồm vào được. Khi còn đi học, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, Giang Nguyệt đã vào trường được 2 tháng. Cuối tháng hôm nay, Giang Nguyệt, người có thể ăn rất tốt, không có tiền, và nữ alpha nghèo phải bắt đầu tìm kiếm một số công việc bán thời gian để có đủ ăn. Trường quân đội quản lý rất nghiêm ngặt, đóng cửa từ thứ 2 đến thứ 6. Chỉ thứ 7 và chủ nhật mới mở cửa điện tử thông minh cơ khí màu bạc, cho phép học sinh ra vào tự do. Một nhà hàng thịt nướng mới mở gần học viện quân sự. Giang Nguyệt đứng trước cửa hàng phát tờ rơi. Các sản phẩm giấy không phổ biến trong thế kỷ này. Mọi người đã quen với việc sử dụng sách giấy điện tử mỏng. Màn hình của sách giấy điện tử có thể mở rộng và thu nhỏ. Và hiệu ứng hiển thị sống động và chân thực hơn so với sách giấy. Tờ rơi của tiệm thịt nướng được thiết kế rất tinh tế. Nhỏ nhắn. Mặt trước in nhiều ký tự, mặt sau sử dụng mực bay hơi. Sau một tuần nét chữ sẽ biến mất. Bạn có thể viết tùy thích. Giang Nguyệt không biết nhiều về văn hóa của thế giới này. Vì vậy cô đã đọc mọi tờ rơi vì tò mò. Nắng chưa khiến cô hoa mắt. Đi phát tờ rơi được nửa đường thì gặp được Tống Dương. Tống Dương đã thay trang phục rồi. Trên người mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng. Chân đi giày thể thao đắt tiền. Vẻ ngoài điển trai tỏa nắng. Rất dễ gây thiện cảm với mọi người. Tống Dương nhận lấy một tờ trong tay Giang Nguyệt. Cười nói. Đại diện tân sinh lớp 11 sao có thể sa sút thành dạng này. Thế mà chạy đến nhà hàng thịt nướng phát tờ rơi. Thật không sợ người chê cười a. Đôi khi, Giang Nguyệt thật sự không thể hiểu được mạch não của những người như Tống Dương. Cô cáu kỉnh quay đầu lại, giống như tránh một con ruồi bay vo ve. Tống Dương kiềm chế nụ cười trên mặt, cuộn tờ rơi trên tay thành một quả bóng. Chậm rãi nói, thật ra, cậu không cần phải vất vả như vậy. Tôi có cách làm giàu ở đây. Chỉ cần cậu nguyện ý, Giang Nguyệt dứt khoát từ chối. Không, tôi không muốn. Cùng loại người như cậu đi cùng một chỗ là không có kết cục tốt. Với đôi mắt xám xịt có thể khiến đối phương kinh ngạc. Cô lạnh lùng nói. Nếu cậu không rời đi, tôi sẽ đánh cậu. Sinh viên năm nhất có vài bóng mờ tâm lý trên người Giang Nguyệt. Tống Dương bĩu môi. Bất đắc dĩ buông tay. Được thôi, hãy sống cuộc sống nghèo khổ của mình đi. Đi lấy lòng bạn cùng phòng quý tộc. Nhặt xương thừa của họ để ăn. Giang Nguyệt ném tờ rơi rồi xắn tay áo. Một tay túm lấy cổ áo Tống Dương. Đấm thật mạnh vào mặt anh ta. Tống Dương hét lên một tiếng. Vừa định tung nắm đấm để chống cự. Giang Nguyệt đã quyết liệt giơ chân ép đầu gối vào bụng Tống Dương. Sau đó đá Tống Dương ra xa hơn một thước. Tống Dương ngã xuống đất ho khan một tiếng. Bạo lực của Giang Nguyệt khét tiếng trong học viện quân sự. Anh ta không dám có ác ý. Lau vết máu trên khóe miệng rồi hung hăng khịt mũi. Nhìn Giang Nguyệt bằng ánh mắt phức tạp. Xoay người rời đi. Phát cho tới trưa mới kiếm được 200 tinh tệ. Với 200 tinh tệ, Giang Nguyệt có thể ăn 5 bữa. Không bao gồm bữa tối và bữa phụ. Bị cơn đói thúc đẩy, Giang Nguyệt phải tìm một công việc bán thời gian khác, bán thời gian quầy A của quầy mỹ phẩm. Bên cạnh Học viện Quân sự Liên bang là Đại học Bắc Thanh. Là một học viện toàn diện được xếp hạng hàng đầu. Không giống như Alpha giống chó trong Học viện Quân sự Liên bang. Đại học Bắc Thanh có nhiều Omega và Beta. Omega và một số bộ phận Beta là những sinh vật thích làm đẹp. Vì vậy các quầy mỹ phẩm gần Đại học Bắc Thanh đang làm ăn rất tốt. Khi Giang Nguyệt đi phỏng vấn, nữ quản lý Beta xinh đẹp đã nhìn thoáng qua mặt của cô và thuê cô không chút do dự. Giang Nguyệt mặc một bộ đồ màu xám bạc phù hợp với mái tóc hoa râm của cô. Không có nhiều alpha để tóc dài. Alpha quen để tóc ngắn. Nhiều nữ alpha cũng để tóc ngắn giống Tương Tuy. Hơn nữa, mái tóc của Giang Nguyệt rất đặc biệt. Tóc của cô ấy có màu xám đen. Cho dù gội đầu bằng xà phòng, tóc của cô ấy vẫn rất mềm mại. Mái tóc xám như sa tanh của Giang Nguyệt thu hút rất nhiều sự chú ý. Xét thấy nhóm alpha đều là người ngay cả màu sắc son môi cũng không phân biệt được. Thậm chí không thể nói được số son môi. Nên người quản lý đã đặc biệt sắp xếp cô vào khu vực chăm sóc tóc. Nhưng Giang Nguyệt nhất định muốn đến quầy trang điểm. Lúc đầu quản lý cũng có chút bất lực, muốn giới thiệu công dụng của sản phẩm cho Giang Nguyệt. Nhưng Giang Nguyệt có tài tự học, biết công dụng của những đồ trang điểm này. Rất tốt, không hề giống một alpha nào cả. Sau 5 giờ chiều, trung tâm mua sắm đã rất đông đúc. Omega trong trang phục tinh tế nắm tay nhau đến quầy theo nhóm 3 hoặc 5 người để thử đồ trang điểm mới. Nữ alpha cao lớn đứng trong khu vực trang điểm. Với một đôi chân dài được quấn trong chiếc quần âu màu xám. Trông đặc biệt kinh ngạc. Khi đôi mắt xám hoang dại và thờ ơ của nữ alpha nhìn qua, các omega gần như muốn hét lên. Ngay sau đó, một omega nam đẹp trai ngượng ngùng bước tới. Giang Nguyệt ân cần nhìn omega nam nhân này chỉ cao tới vai. Người omega này đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng lộng lẫy với những đường viền ren phức tạp ở cổ tay áo và những chiếc cúc áo bằng ngọc trai có màu. Giang Nguyệt cười nói, có thể cho tôi hỏi bạn cần cái gì? Omega đỏ mặt nói, tôi muốn thử kem nền mới. Tôi có thể hỏi bạn thuộc loại da nào? Da khô, thường hiếm khi nhờn. Vậy thì hãy chọn kem nền dưỡng ẩm. Tôi khuyên bạn nên dùng loại kem nền dưỡng ẩm này. Nó không chỉ dưỡng ẩm mà còn có khả năng che khuyết điểm tốt. Giang Nguyệt nhìn làn da trắng hồng của Omega nam tử. Ghen tị nói, với làn da không tì vết của cậu, không cần kem nền dạng lỏng kết hợp với kem che khuyết điểm mạnh. Chất lỏng dưỡng ẩm này là đủ rồi. Nghe được Alpha khen ngợi làn da tốt của mình, Omega hiển nhiên rất vui mừng. Đỏ mặt nói, vậy thì lấy cái này đi. Omega đã chọn màu trắng nhất và mua hai loại nước hoa mới. Omega thơm, mềm và dễ chịu. Chúng đã cứu trái tim của Giang Nguyệt khỏi bị nhiễm độc bởi Alpha. 9 giờ, một Alpha nam cao lớn mang theo một Omega nữ quyến rũ đến quầy của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt cùng nam tử Alpha hai mặt nhìn nhau. Thân hổ đều là kinh ngạc. Giang Nguyệt, Tương Tuy trông giống như một người đàn ông trong bộ đồ kaki giản dị. Nhưng Giang Nguyệt không thể quên cái cách anh ấy đang ngồi trên giường với chiếc áo sơ mi và gãy sau đầu. Omega nữ quyến rũ dựa vào Tương Tuy, nhẹ giọng nói, Tương Tuy, đây là ai? Tương Tuy xoa đầu cô, em muốn mua gì thì mua, anh sẽ nói chuyện với cô ấy một lát. Omega mặc một chiếc váy nhỏ màu đỏ, lắc lắc thân hình như thủy xà bước đi. Tương Tuy vòng tay qua vai Giang Nguyệt, vẻ mặt khó lường hỏi, cậu đã đem khát đến loại trình độ này sao? Giang Nguyệt biết rằng mạch não của người bạn thân này khác với người bình thường. Cô đỡ chán nói, tôi không phải thèm khát, tôi là vì đói. 1.000 tệ từ trung tâm cứu trợ là không đủ cho tôi. Nếu không đi làm thêm, tôi sẽ CS3T đói ở Học viện Quân sự Liên bang. Tương Tuy chợt hiểu ra, vậy cậu tới đây bắt Omega của nhà giàu, muốn ăn cơm chơm à? Tuyệt vời, Giang Nguyệt. Thực sự, có lẽ mạch não của đàn ông và phụ nữ đều có vách ngăn. Có đôi khi thật không hiểu nổi bọn hắn đang suy nghĩ gì. Sự im lặng của Giang Nguyệt là hàm ý mặc định trong mắt Tương Tuy. Anh ta lập tức lộ ra vẻ ghét cay ghét đắng. Cau mày nói, Giang Nguyệt, cậu tuy rất đẹp trai. Hoàn toàn có thể dựa vào mặt mày ăn cơm. Nhưng cậu không thể như thế sa đọa. Giang Nguyệt nhìn hắn một cái. Tức giận nói, tôi nhổ vào, trong đầu cậu đầy rác rưởi. Tôi đây là nghiêm túc kiếm tiền, được không? Tôi thật sự không có tiền ăn. Tương Tuy vẫn là không tin lắm, bán thời gian nhiều chỗ làm như vậy. Cậu tại sao lại ở chỗ này? Cậu không phải chỉ muốn nhìn Omega trong Học viện Quân sự sao? Giang Nguyệt rất buồn, cô cho Tương Tuy nhìn qua số dư còn lại của mình. Phía trên là không? Không không nhìn qua phi thường bắt mắt. Tương Tuy chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Hắn sửng sốt một hồi. Sau đó Alpha từ phương Bắc vỗ vỗ Giang Nguyệt bả vai. Rất mạnh bạo nói. Chuyện lớn rồi. Tôi cho cậu ăn trực một bữa. 10 người miền Bắc mời khách đi ăn tối thì 9 người trong số họ sẽ đưa khách đi ăn thịt nướng. Tương Tuy tìm thấy một nhà hàng thịt nướng lộng lẫy và ném thực đơn trước mặt Giang Nguyệt. Cậu muốn ăn cái gì? Tôi mời cậu. Vậy thì tôi sẽ không khách sáo. Sau khi Giang Nguyệt gọi món, Tương Tuy yêu cầu một ca bia lạnh khác. Hai Alpha bắt đầu trò chuyện. Một người Alpha ăn tương tự như một con hổ. Hai người Alpha chính là ăn nhiều như hai con hổ. Cả hai đã ăn 200 dây thịt bò, 200 dây thịt cừu, 30 dây xúc xích, 30 dây ruột vịt, 30 dây cánh gà sốt mật ong, 30 dây thịt bò sốt mận và 30 dây sườn cừu. Tổng cộng 550 xiên đã được ăn, ngay cả xương cũng không được nhổ ra. Tất cả đều bị nhai nuốt vào bụng, bia cũng đã uống hết nửa thùng. Giang Nguyệt ngồi phịch xuống ghế và ợ lên một cách mãn nguyện. Còn Tương Tuy thì lấy tăm xỉa răng. Sau khi ăn no, cậu bạn đầu đinh trông thật ngây thơ, giống như một con hổ phương Bắc đang thỏa mãn. Giang Nguyệt cũng lấy tăm bắt đầu xỉa răng. Hai người họ loạng choạng trở về ký túc xá với vai khoác trên vai. Và họ nhìn thấy 4 người bạn cùng phòng xung quanh bàn của Giang Sâm. Tương Tuy chen vào. các cậu cùng nhau làm cái gì vậy? Bai Oang đóng chặt cửa lại và rít lên. Đừng lớn tiếng. Giang Sâm đã mang đến một thứ tốt. Trên chiếc bàn màu trắng có một hộp đông lạnh. Một khối cầu tròn trong suốt như thạch màu xanh nằm trong hộp. Tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Giang Nguyệt ngay lập tức nhận ra đó là trứng của con bọ cạp mắt xanh. Giang Nguyệt lập tức dựa vào chiến thuật. Rất bất mãn hét lên. Ai đem thứ này nhét vào phòng ngủ? Chán sống rồi đi. Ai nha? Nó bị đóng băng và hoạt tính của nó rất thấp. Giang Sâm nói. Dùng tay đeo găng chọc vào trứng của con bọ cạp mắt xanh. Tương Tùy cũng đeo bao tay vào. Chọc hỏi Giang Sâm. Cậu mang về sao? Tôi mua ở chợ đen. Gần đây số lượng trứng bọ cạp mắt xanh ở chợ đen tăng đột biến nên tôi chỉ mua một ít. Thứ này tốt cho linh lực của tôi. Tôi sẽ tinh luyện lại sau để có lợi cho cả phòng mình. Anh lấy ra một thiết bị chưng cất từ gầm bàn. Rồi ném những quả trứng vào trong bình chưng cất. Sau khi làm nóng, bề mặt của quả trứng bắt đầu gợn sóng. Và 6 chiếc chân màu xanh lam nhô ra khỏi nó. Nhiệt độ của máy sưởi rất cao. Một lúc sau, quả trứng màu xanh da trời kia đã hoàn toàn héo rũ. 6 chân giãy giụa một hồi cuối cùng cũng chịu không nổi. Sau khi chất lỏng bay hơi nguội đi, Giang Sâm thu lại chất lỏng màu xanh ở đáy lọ. Một mùi thơm khó tả lưu chuyển trong phòng ngủ. Tinh thần mọi người đều được nâng lên. Trên mặt lộ ra vẻ say sưa dị thường. Đó là một loại cảm giác ngoài cơ thể. Như thể có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng xoa dịu tinh thần của họ. Giang Nguyệt hỏi, thứ này không có tác dụng phụ, đúng không? Tây Bạc Vũ nói, là đồ tốt, nhưng nếu cậu hít quá nhiều, cậu sẽ bị say. Nếu bạn hít vào nhiều hơn nữa, cậu sẽ bất tỉnh. Đây là cách giảm tu cung hạnh phúc nhất và tốn kém nhất. Tương Tuy gật đầu, bản thân thứ này là chất độc thần kinh. Giang Nguyệt che mũi. Quá nguy hiểm, các cậu đủ bản lĩnh, cũng không sợ xảy ra chuyện. Tây Bạc Vũ tỏ ra rất bình tĩnh, nói về độc tính ngoài liều lượng thì quả là đùa nghịch lưu manh. Bạch Vương hít sâu một hơi, tôi nghĩ chúng ta có thể làm được nhiều thứ hơn với thứ này. Chúng ta nướng một viên thạch xanh mỗi ngày. Sau một năm, tất cả chúng ta sẽ trở thành thiên tài vô song với trí lực 3S. Giang Sâm vừa cười vừa mắng. Nghĩ vẫn rất đẹp, nhìn đơn giản vậy thôi. Nhưng những thứ này tôi đặc chế. Nếu nhiệt độ lò sưởi không đủ hoặc đồ dùng không đủ cứng chắc thì liền thảm rồi. Khố Lý hỏi, điều gì sẽ xảy ra? Giang Sâm, ấu trùng của bọ cạp mắt xanh sẽ nở ra từ trứng. Đã từng có trường hợp một alpha được chiết xuất làm nguyên liệu thô. Và phản ứng lại phát nổ. Con bọ cạp mắt xanh bắn vào mắt anh ta. Còn một nửa bộ não của anh ấy đã bị nuốt chửng. Giang Nguyệt lập tức che mũi. Lui 2 bước, cô vốn có chút nhát gan. Hiện tại đối với loại mùi thơm này rất kháng cự. Lớn tiếng nói, vạn nhất xảy ra bất chắc phải làm sao bây giờ? Giang Sâm cười nhẹ và lấy ra một khẩu súng phun lửa từ gầm giường. Vậy liền đành phải đem phòng ngủ cho điểm rồi. Cũng là, say. Sau khi mùi hương trong phòng ngủ tan biến, 6 alpha hút thuốc nheo mắt thưởng thức dư vị. Giang Nguyệt hỏi, cậu đem trứng vào phòng ngủ như thế nào? Giang Sâm cho biết, chúng tôi cho trứng vào hộp đông lạnh. Ở nhiệt độ thấp thì hoạt động của trứng sẽ giảm. Khá an toàn, Giang Nguyệt, nếu trường học biết chuyện, cậu sẽ bị nhốt nửa tháng. Tôi không nghĩ là ổn. Làm thế này là sai. Mặc dù thứ này rất thú vị. Nhưng thực sự không tốt khi mang những thứ kinh tởm như vậy vào ký túc xá. Tây Bạc Vũ nhìn bằng đôi mắt xanh băng giá bắt trước giọng điệu của Giang Nguyệt. Oa, những quả trứng này trông giống như thạch Việt quất vậy. Giang Nguyệt, không, tôi rút lại lời nói. Toàn bộ côn trùng đều ghê tởm. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ phải nhìn thấy thứ này trong phòng ngủ. Các cậu hứa với tôi đi. Đám bạn cùng phòng thất thần nhìn nhau. Đang bế tắc thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Khố Lý cách cửa phòng ngủ gần nhất. Vừa mở cửa liền kêu Giang Nguyệt. Giang Nguyệt, tôi tìm cậu. Là ai? Giang Nguyệt đi tới. Nhìn thấy Tống Dương đứng ở ngoài cửa. Tống Dương cúi đầu. Hai mắt khép hờ. nhìn không rõ thần sắc. Giang Nguyệt cau mày, có chuyện gì sao? Tống Dương vẫn cúi đầu. Giang Nguyệt mất kiên nhẫn, sốt ruột nói, không có việc thì đừng quấy rầy tôi. Vừa định đóng cửa, Tống Dương đã vươn một tay chống cửa. Đừng, đừng đi, giúp tôi. Tống Dương từ từ ngẩng đầu, mở mắt ra, hai mắt hắn chỉ còn lại hai lỗ máu. Có thứ gì đó xẹt qua da thịt. Giúp tôi, anh đưa tay ra, như thể cố gắng nắm lấy hy vọng cuối cùng trên thế giới. Khi cách cánh tay Giang Nguyệt còn một tấc, da thịt của bàn tay đó đột nhiên nứt ra. Một xúc tu sắc bén và đen như mực cắt mở xương ngón tay của hắn, xuyên thủng lớp thịt mỏng và chui ra ngoài. Cách chương.